Thần ma hệ thống, chương 1220, Bạo Long Vương quốc dị động, 1, cốc truyện audio.com, tấn công, sau 4 vòng pháo kích trọng pháo ngừng lại, một đội ngũ do huyết lạc vệ thành vệ quân chiến sĩ cùng 5 thu hoạch giả hướng lỗ thủng kia phát động tiến công. Đầu hàng, đừng đánh nữa, chúng tôi đầu hàng, bộ đội đệ nhất doanh vừa xông qua lỗ thủng tường thành liền phát hiện một gã sứ giả cầm cờ trắng trong tay đi tới. Sau lưng gã sứ giả là những quan quân Trường Thanh thành lạnh run nhìn nhóm chiến sĩ như lang như hổ trước mặt. Gã sứ giả vừa phất cờ hàng vừa đi tới trước mặt trưởng quan đệ nhất doanh đầy vẻ hoảng sợ nói. Đừng đánh nữa, thành chủ đã bỏ chạy toàn bộ chúng tôi đầu hàng. Chủ lực Trường Thanh thành lần trước đã bị Hàn Sắc dẫn người đánh tan. Tuy rằng Trường Thanh thành thu thập không ít tàn binh nhưng sĩ khí quá thấp, trang bị không đồng đều, lòng người bàng hoàng, căn bản không hề có chút sức chiến đấu. Thành chủ Trường Thanh Thành phát hiện đội ngũ của Tiêu Vân mang theo thu hoạch giả trọng pháo năng lượng liền tranh thủ cuốn lấy một số của cải mang theo 100 thân vệ bỏ trốn. Như rắn mất đầu, những binh sĩ trong Trường Thanh Thành cũng không có dự định tận chung với Ngụy Minh Thanh, liền đầu hàng Tiêu Vân. Tiêu Vân biết được tin tức này nhịn không được mắng một câu. Bỏ chạy, hỗn đản chết tiệt, ta còn muốn đầm đìa vui sướng đánh một trận đâu. Nhưng Tiêu Vân vẫn phái binh đi vào chiếm giữ tiếp quản tòa thành thị kia. Ở một bên khác, Hàn Sắc xuất lĩnh 4.500 chiến sĩ đi tới gần Cự Mộc Thành. Sức chống cự của Cự Mộc Thành mạnh hơn Trường Thanh Thành được một chút, nhưng khi bị 20 trọng pháo năng lượng cùng 20 thu hoạch giả cường thế công kích thật dễ dàng đã bị đánh dập nát. Dễ dàng đánh tan lực chống cự của Cự Mộc Thành, Hàn Sắc phái binh tiếp quản thành thị này, lại bắt đầu một loạt an bài vỗ yên dân chúng. Ở phía tây cách 20 cứ điểm chừng 5.000 km chính là tử địch của Vân Châu, là Bạo Long Vương quốc. Chiến sĩ Bạo Long nhân trong Bạo Long Vương quốc nghe nói tổ tiên là do Bạo Long tiến hóa biến dị mà thành, lực cận chiến của mỗi chiến sĩ Bạo Long đều mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Một Bạo Long chiến sĩ yếu ớt nhất cũng có được lực lượng tiếp cận tứ giai, khi điên cuồng lên một gã chiến sĩ Bạo Long thậm chí có thể đánh được một gã Long tướng kiếm Long đê cấp. Đồng thời trong Bạo Long Vương quốc cao thủ nhiều như mây, Long tướng cao cấp có được lực lượng lục giai có tới 7 người, mà kiếm Long Vương quốc chỉ có 1 người. Tuy rằng lực lượng cá nhân của Bạo Long Vương quốc mạnh mẽ vô cùng, nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm, đó là nhân số thật thưa thớt, toàn bộ vương quốc tính cả nam nữ già trẻ chỉ có hơn 30 vạn dân cư. Thứ nhất là do bọn hắn quá hung bạo thị sát, không có được bao nhiêu chủng tộc phụ thuộc, số lượng nô lệ chỉ có chừng 60 vạn. So sánh với những vương quốc khác có tới mấy trăm vạn nhân khẩu, bọn hắn có vẻ hư nhược hơn rất nhiều. Chính bởi vì dân cư của Bạo Long Vương quốc thật thưa thớt, mỗi lần tấn công 20 cứ điểm phải trả giá thương vong nhất định, vì thế đành phải thối lui. Nếu muốn tấn công 20 cứ điểm, bọn hắn nhất định phải phát động toàn bộ lực lượng, nhưng chưa chắc có thể thành công. Nhưng nếu nhân loại trong Vân Châu rời khỏi cứ điểm quá xa, đồng dạng cũng bị tinh nhuệ của Bạo Long Vương quốc giết hại không còn. Sức chiến đấu của thu hoạch giả quả. Góc truyện audio.com thật kinh người, nhưng nếu một chọi một chỉ cần một gã Bạo Long Vương lục giai là có thể thoải mái xé nát thu hoạch giả trong vòng vài giây. Đồng thời bóng đêm đối với nhân loại cũng thập phần bất lợi, tác chiến trong đêm cho dù có được mũ giáp đa năng nhưng sức chiến đấu của chiến sĩ nhân loại vẫn kém hơn ban ngày. Nguyên bản dân cư Bạo Long Vương quốc thật thưa thớt, ở trong rừng rậm cho dù trong năm thành thị cũng không có được nhiều người ở lại. Mà lúc này kiếm long nhân toàn thân tràn ngập gai xương, dực long nhân sau lưng mọc ra hai cánh, lương long nhân thân thể thật lớn, tấn long nhân thân thể nhỏ sinh tốc độ cực nhanh lại cùng nhau hội tụ đến Bạo Long Vương quốc. Ngoại trừ đủ loại khủng long nhân tụ tập, bên trong Bạo Long Vương quốc còn hội tụ thật nhiều chủng tộc phụ thuộc. Bên trong vô số chủng tộc phụ thuộc thậm chí có không ít dực tộc nhân. Tuy Tuyết Lai Na các nàng cũng là dực tộc nhân, nhưng trên thế giới thứ ba này còn phân bố thật nhiều dực tộc nhân khác. Đồng thời ở trong Bạo Long Vương quốc có thật nhiều kho hàng không ngừng được xây dựng, thật nhiều thịt quả cây, cỏ khô, đủ loại vật tư không ngừng được vận chuyển tới đưa vào trong những kho hàng này. Cả Bạo Long Vương quốc giống như biến thành một doanh trại khổng lồ, mỗi ngày đều có chiến sĩ khủng long nhân hoặc là những chủng tộc phụ thuộc chạy tới, mỗi ngày lực lượng của Bạo Long Vương quốc càng thêm mạnh mẽ. Ngay trong trung tâm cung điện Bạo Long Vương quốc, giữa đại điện bày một vương tọa được khảm tinh hạch lục giai, 10 tinh hạch ngũ giai, bên trên điêu khắc như phù văn thật huyền ảo. Hai bên đại điện là những long tướng cao cấp thực lực lục giai đang ngồi, số lượng vượt hơn 100 tên, mỗi một long tướng cao cấp đều là chủ nhân của từng quốc gia hoặc là quốc vương của các khủng long vương quốc. Nhưng lúc này những long tướng cao cấp kiêu ngạo kia đều im lặng ngồi hai bên đại điện không dám có chút tiếng động nào, bởi vì sau vương tọa có một vị cường giả ẩn giấu trong bóng đêm, chính là chủ nhân của thế giới thứ ba này, cường giả thất giai đỉnh phong Bá Long Hoàng. trừ phi 2/3 long tướng cao cấp trong đại điện cùng nhau ra tay công kích Bá Long Hoàng, nếu không bất kỳ gã long tướng cao cấp nào cũng không chịu nổi một chiêu của hắn. Ngoại trừ có được thực lực khủng bố, trong một lần đại chiến cuối cùng Bá Long Hoàng là một trong 3 gã thủy tổ còn sống sót có được thanh danh cao thượng trong khủng long nhất tộc. Một nữ tính Bạo Long Vương có dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, gò ngực đầy đặn nhưng làn da sinh trưởng một tầng lân giáp màu xanh, có chiếc đuôi dài, hai tay mọc ra móng vuốt sắc bén đứng lên hướng Bá Long Hoàng hội báo. Long Hoàng bệ hạ, trước mắt đã có 30% binh lực tiến đến, toàn bộ binh lực tập kết còn cần thêm 6 tháng. Đại quân tập kết cần tốn thật nhiều thời gian, dù tốc độ hành động của khủng long nhân nhanh hơn nhân loại bình thường mấy chục lần, nhưng địa vực của thế giới thứ 3 cũng rộng lớn hơn địa cầu không chỉ gấp 10 lần, nếu muốn điều khiển đại quân không phải là một chuyện đơn giản. Hiện tại những khủng long nhân đã tới là bởi vì họ sống chung quanh Bạo Long Vương quốc, có thể tụ tập được 30% đã là không tệ. Từ sau âm ảnh của vương tọa truyền ra một thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Khủng Bảo Hy, với tình huống mà các ngươi từng giao thủ với 20 cứ điểm mà xem, binh lực hiện tại đủ. Góc truyện audio.com, sức đánh bại 20 cứ điểm kia không? Trong mắt nữ tính Bạo Long Vương Khủng Bảo Hy sáng lên kỳ dị, nói. Cách chương.